Chương 321, dưới sự phòng thủ kiên cố này. Mà cũng giống như phỏng đoán của nữ tử áo đỏ, lúc này trong đầu Lâm Lăng đã bị đảo loạn đến long trời lở đất. Khi quang văn màu đen kia vọt vào trong đầu, nó lập tức hóa thành một luồng gió lốc tinh thần khủng bố đến cực đoan, thổi quét tàn sát khắp nơi nơi. Hơn nữa, Lâm Lăng có thể cảm ứng được, hình như luồng gió lốc màu xám đen kia có linh trí, đang âm mưu phá hủy ý thức tinh thần của hắn, sau đó làm tu hú chiếm tổ. Nhận thấy điểm này, trong lòng Lâm Lăng dâng trào lạnh lẽo, cũng đã nhận ra tình cảnh hiện tại của mình là gì. Lâm Lăng vội vàng co sức mạnh tinh thần lại, hình thành vô số lá chắn năng lượng bao vây xung quanh thể linh hồn. Cùng lúc đó, phù văn thần kỳ của võ ý luân hồi cũng hiện lên. Dưới sự phòng thủ kiên cố này, muốn đoạt xá thân thể hắn trong thời gian ngắn cũng không phải dễ dàng. Tiểu tử, chỉ cần giao thân thể cho ta thì ngươi sẽ đạt được sức mạnh mà cả đời này không thể vượt qua. Cơn gió lốc màu xám đen trong đầu thực hiện mấy hồi ăn mòn xâm chiếm thì phát hiện ra có chút khó giải quyết, đột nhiên phát ra một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Khỏi! Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, lập tức từ chối. Ha ha, bổn tọa đã đợi vạn năm, cho dù ngươi từ chối cũng vô dụng. Tiếng cười trầm thấp âm u kia lại truyền ra lần nữa, không ngờ ngươi còn là kẻ có thiên phú luân hồi, lần này cũng không uổng phí bổn tọa đau khổ chờ đợi năm tháng dài lâu như vậy. Nếu như khống chế thân thể của ngươi thì bổn tọa sẽ có hy vọng rất lớn, nhất định có thể xây dựng lại Âm Dương Tông, đạt tới sự huy hoàng của năm đó. Tiếng nói vừa dứt, gió lốc màu xám đen bỗng bùng nổ, tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ, thổi quét đến thể linh hồn của Lâm Lăng. Phốc phốc phốc. Nơi gió lốc xẹt qua, những lớp lá chắn tinh thần mà Lâm Lăng ngưng tụ ra lập tức tan nát. Không khó nhìn ra, thực lực của người này khi còn sống tuyệt đối rất mạnh, mặc dù hiện giờ chỉ còn sót lại một tia linh thức, nhưng vẫn hung hãn đến như thế. Nhưng Lâm Lăng cũng không phải dạng người ngồi chờ chết, hắn lập tức vận chuyển tâm pháp võ học thôn vệ tinh không. Rất nhanh, hắn ngưng tụ ra một xoáy nước màu đen trong đầu, trực tiếp đâm mạnh vào gió lốc màu xám đen kia, muốn cắn nuốt ngược trở lại. Mấy trò xiếc này mà dám lấy ra múa rìu qua mắt thợ trước mặt bổn tọa. Nhưng hiển nhiên hành động của Lâm Lăng đã bị nhìn thấu, một tiếng hừ lạnh vang lên, gió lốc màu xám đen lập tức điên cuồng xoay tròn, dễ dàng chống đỡ lốc xoáy màu đen kia. Nhưng giống như trước đó, hắn ta rất khó tiến công thể linh hồn của Lâm Lăng chỉ trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, hai bên lại rơi vào giằng co, nhưng Lâm Lăng cũng không có khả năng chống chọi lại cục diện bế tắc này. Hắn biết rất rõ, không bao lâu nữa thì quần sáng của chiến trường viễn cổ sẽ co rút đến nơi đây, nếu tiếp tục kéo dài thì cục diện sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. Cho dù thân thể không bị đoạt xá, nhưng khi quần sáng co rút lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, bổn tọa là điện chủ của Âm Dương Tông, ta nhìn trúng thân thể này đã là vinh hạnh của ngươi rồi. Trong cơn gió lốc, một tiếng mắng tức giận truyền ra. Nếu như không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì bổn tọa sẽ khiến linh hồn ngươi chịu đựng mọi sự tra tấn, sau đó hoàn toàn tan thành mây khói. Hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ một võ giả cấp thấp còn chưa đến được thánh vực mà lại khó chơi như thế. Chỉ là một linh thức sức mẻ mà tự tin như vậy, ngươi nghĩ rằng ta thật sự không trừng trị được ngươi à? Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng trong lòng, giọng điệu mang theo vài phần tức giận, long linh, nuốt hắn. Trống. Chương 322, Thánh vực Âm Dương. Sau khi Lâm Lăng ra lệnh một tiếng thú trống hung ác lập tức nổ vang. Sau đó một con ma long khổng lồ toàn thân là vảy đen chợt lao vào trong đầu Lâm Lăng, vuốt rồng sắc bén chọc mạnh vào gió lốc tinh thần. Phanh. Sức mạnh khủng bố trực tiếp xé gió lốc màu xám đen thành hai mảnh, để lộ ra một bóng xám hình người như ẩn như hiện bên trong, tên này chính là linh thức còn sót lại trong xác khô. Ma long xuất hiện, khí thế khủng bố làm người ta sợ hãi, bóng xám hết sức khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau. Long linh. Khi thấy rõ quái vật hình thể khổng lồ này, ánh mắt bóng xám khẽ rung lên, trên mặt cũng xuất hiện một tia hoảng sợ. Hiển nhiên, ác chủ bài này của Lâm Lăng hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn ta. Không ngờ thân là long tộc hùng mạnh nhất thú tộc lại hèn mọn đến mức phục tùng một nhân loại nho nhỏ. Bóng xám rất kiên kỵ mà nhìn chằm chằm vào ma long, âm trầm nói, ngươi cũng chỉ là trạng thái linh thể, nếu đã như vậy, sao chúng ta không liên thủ? Nếu ngươi giúp bổn tọa thành công đoạt xá thân thể tiểu tử này thì sau này bổn tọa sẽ nghĩ cách giúp ngươi sống lại, thế nào? Đối mặt với dụ dỗ mãnh liệt như thế, đôi mắt thú đỏ tươi của Ma Long lại luôn nhìn chằm chằm vào bóng xám. Chủ nhân của ta là người mà ngươi khinh nhờn được sao? Yên lặng mấy phút, một giọng nói trầm thấp truyền ra từ miệng Ma Long. Nói xong, nó mở cái miệng dữ tợn ra, bỗng lao về hướng bóng xám kia. Thấy thế, vẻ mặt bóng xám căng thẳng, cũng không dám đánh bừa với loại hung thú trong truyền thuyết này. Hắn ta sợ hãi hóa thành một tia sáng xám rồi chạy trốn, thoát ly khỏi thân thể Lâm Lăng. Lâm Lăng khôi phục ý thức, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trường thương tử trúc đột nhiên đâm mạnh ra, đâm thẳng vào xác khô. Phanh! Sức mạnh lôi đình hùng hồn bùng nổ, cái xác khô lập tức nổ nát bấy. Sau khi xác khô nổ tan nát, hai luồng dao động năng lượng mãnh liệt lập tức tràn ra, sau đó ngưng tụ ra hai vòng sáng năng lượng trên hư không. Màu sắc của chúng chia thành hai loại, một đen một trắng, mà năng lượng ẩn chứa bên trong cũng hoàn toàn bất đồng. Vòng sáng màu đen tràn ngập một luồng sát khí âm trầm lạnh lẽo đến cực đoan. Vòng sáng màu trắng lại tương tự như ngọn lửa, tràn ngập năng lượng nóng rực. Thánh vực âm dương. Thấy thế, đôi mắt nữ tử áo đỏ phía sau chớp động, trên mặt chợt hiện lên một tia mừng rỡ, lần này nàng lén chạy vào chiến trường viễn cổ là vì thứ này. Nàng lập tức búng nhẹ ngón tay ngọc, bắn ra hai tia sáng đỏ, trực tiếp trói buộc hai luồng năng lượng đó rồi kéo về. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trần xuống, tuy cũng không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn khí tức tỏa ra từ hai luồng năng lượng này và phản ứng của nữ tử áo đỏ thì đây nhất định không phải vật tầm thường. Bảo vật gần ngay trước mắt, sao lại để người ta giành mất được? Lâm Lăng lập tức duỗi tay nắm một cái, lỗ đen cắn nuốt lan tràn trong lòng bàn tay, thành công lấy được vòng năng lượng màu trắng kia. Ngươi! Chương 323, đột nhiên chui vào cơ thể họ. Nhìn thấy một vòng năng lượng trong đó bị Lâm Lăng cướp đi, nữ tử áo đỏ nhíu đôi mày liễu lại, đành phải kéo năng lượng màu đen đến chỗ mình rồi chộp vào lòng bàn tay. Hai người gần như nắm lấy vòng sáng năng lượng kia cùng một lúc. Nhưng ngay sau đó, hai luồng năng lượng lại như có linh trí, đột nhiên chui vào cơ thể họ. Sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể phát ra dao động năng lượng cực đoan, sức nóng kia cứ như hắn đang đứng trong một cái bếp lò, vô cùng nóng bức. Cảm giác nóng rực này cực kỳ quỷ dị, đột nhiên khơi gợn lửa dục mà hắn luôn đè nén. Hiển nhiên lúc này nữ tử áo đỏ cũng nhận ra không thích hợp. Một luồng năng lượng âm u cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể nàng. Nhưng kỳ quái chính là, tuy năng lượng này âm u lạnh lẽo, nhưng da thịt tuyết trắng lõa lồ bên ngoài quần áo của nàng lại bắt đầu hiện ra chút phân phớt hồng. Người có kinh nghiệm giường chiếu liếc nhìn sự biến hóa thân thể này là biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Cảm nhận được lửa dục điên cuồng dâng trào trong cơ thể, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ cách đó không xa. Chỉ thấy da thịt trắng nõn của nàng đã ửng hồng, đôi mắt cũng dần trở nên mông lung. Lâm Lăng lập tức hiểu ra chuyện gì, vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái. Đã hấp thu sức mạnh âm dương của ta, nếu các ngươi không kịp thời cân bằng năng lượng trong cơ thể thì nhất định sẽ gánh chịu nỗi khổ khi bị năng lượng cắn ngược lại, mãi đến khi chết. Lúc này, tiếng cười âm trầm kia lại vang lên. Một bóng người màu xám chậm rãi hiện lên từ cái xác khô đã nổ tan xác. Tên này chính là linh thức vừa rồi muốn đoạt xá thân thể Lâm Lăng. Đồ vô sĩ! Nữ tử áo đỏ nghiến răng, tức giận trừng bóng xám kia một cái, đang cố gắng duy trì lý trí. Trong thiên địa có sáng có tối, có chính có ngược, cho dù là loại năng lượng nào cũng quay chung quanh pháp tắc âm dương. Bóng xám lắc lắc đầu, âm trầm nói, nhân loại chúng ta cũng có nam có nữ, sao lại nói là vô sĩ được? Mà hiện giờ, các ngươi có một nam một nữ, hai bên đều hấp thu sức mạnh âm dương, nếu như song tu, không chỉ có thể phá giải nguy cơ năng lượng cắn ngược mà còn có thể tăng cường thực lực, cớ sao không làm? Nói đến này, bóng xám lại nở nụ cười, dù sao không có thân thể để gửi gắm, linh thức còn sót lại của bổn tọa cũng sắp tiêu tán. Lúc này có thể lại nhìn thấy nam nữ giao hoang một lần cũng tốt. Nghe thấy lời này, nữ tử áo đỏ càng xấu hổ và giận dữ. Nàng lập tức giơ tay ngọc lên, một luồng dao động linh lực khủng bố bỗng bắn vọt ra, trực tiếp giáng lên bóng xám kia. Chỉ nghe một tiếng phanh vang dội, bóng xám lập tức tan thành mây khói trong tiếng cười. Thấy thế, Khóe miệng Lâm Lăng hơi giật giật một cái, đừng nhìn nữ tử này có nhân phẩm rất tốt, lúc tàn nhẫn lên rồi cũng không phải người hiền lành gì. Hắn cũng không trông mong gì chuyện nam nữ song tu, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, điều động vận chuyển công pháp, thôn phệ tinh không trong cơ thể. Ông! Chỉ thoáng chốc, tay phải của Lâm Lăng dâng trào linh lực, chợt ngưng tụ ra một lốc xoáy màu đen. Hắn cảm nhận được luồng khí dương cương nóng rực kia hội tụ hết trong đan điền huyết hải, sự tồn tại của nó khiến lửa dục trong thân thể hắn quay cuống kịch liệt. Người tu võ hấp thu được khí dương cương này sẽ rất có lợi, nhưng khi mức độ lên đến quá cao thì đó là độc dược trí mạng. Sau đó, Lâm Lăng ấn bàn tay lên bụng, lực cắn nuốt mãnh liệt lập tức bùng nổ ra từ lốc xoáy màu đen. Rầm rầm. Chương 324, điều kiện gì? Ngay lập tức, từng luồng khí dương cương trực tiếp bị cưỡng chế hấp thu rồi chất chứa trong lỗ đen cắn nuốt. Nữ tử áo đỏ cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng muốn tự cứu lấy mình. Qua chừng mấy phút sau, sắc mặt Lâm Lăng đã hồng hào, rốt cục cũng khôi phục bình thường. Khí dương cương còn lại trong cơ thể đã không thể sinh ra uy hiếp gì với hắn. Phục. Trái lại là nữ tử áo đỏ, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng đột nhiên khẽ run, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, phương thức tự cứu của nàng thất bại, thậm chí khiến khí âm sát khổng lồ bắt đầu cắn trả, tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Lâm Lăng bình tĩnh nói, ta có thể giúp ngươi. Lâm Lăng đứng dậy, nhìn vẻ mặt khó chịu của nữ tử áo đỏ kia, tuy hắn muốn hỗ trợ thật nhưng cũng có suy nghĩ muốn hút khí âm sát ra để bản thân dùng. Đừng tới gần ta. Giọng nói của nữ tử áo đỏ lạnh như băng, cố giữ lại một tia lý trí cuối cùng, cho dù chết, ta cũng không để ngươi làm bẩn. Nếu ngươi có ý đồ gì, ta chắc chắn sẽ ôm ngươi cùng chết. Nữ tử áo đỏ bắt đầu hơi thở gấp, nhưng đôi mắt mê ly kia lại lộ ra một tia quyết liệt. Không cần liều mạng, ta không có hứng thú với ngươi. Nhưng câu nói lạnh nhạt này lập tức làm nữ tử áo đỏ hơi kinh ngạc. Nàng biết rõ vẻ đẹp của mình, từ nhỏ đến lớn, dù là bối cảnh, dung mạo, hay là thiên phú võ đạo, đủ loại từ ngữ khen ngợi đều bao vây lấy nàng. Trong cùng một thế hệ, bất cứ người đàn ông nào gặp mặt nàng cũng đem lòng mến mộ, tìm mọi cách để lấy lòng nàng. Nhưng lúc này, phản ứng của Lâm Lăng lại hoàn toàn bất đồng. Sự khác biệt này làm nữ tử áo đỏ cảm thấy hơi mới lạ. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, khi thấy người này đi đến gần thì cũng không quát bảo ngưng lại. Hiển nhiên nữ tử áo đỏ đang thử, nếu như những lời vừa rồi của Lâm Lăng chỉ vì tiếp cận mình thì hắn là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, vậy nàng sẽ không nhân từ nương tay. Võ học cắn nuốt của ta có thể hấp thu khí âm sát trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp. Lâm Lăng đi đến gần đó, vẻ mặt không hề dao động mà lạnh nhạt nói. Võ học cắn nuốt. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ hơi giật mình, hồi tưởng lại lốc xoáy màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay của Lâm Lăng vừa rồi, sau đó như nghĩ tới cái gì, nàng nhịn không được mà dò hỏi, chẳng lẽ là công pháp thôn phệ tinh không? Lâm Lăng gật đầu và nói, không sai. Được Lâm Lăng xác định, sắc mặt ửng hồng của nữ tử áo đỏ dâng lên một tia vui sướng. Khó trách người này có thể khống chế khí dương cương trong cơ thể trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như hắn hỗ trợ thì có thể hấp thu khí âm sát của nàng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Lâm Lăng thản nhiên nói. Điều kiện gì? Nữ tử áo đỏ nhíu mày liễu lại, đề phòng hỏi. Lâm Lăng liếc nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói. Sau khi cắn nuốt khí âm sát xong, không thể tranh đoạt với ta nữa. Chỉ có vậy. Vừa nghe lời này, nữ tử áo đỏ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng tò mò đánh giá Lâm Lăng vài lần, cảm giác người này thật sự không gần nữ sắc giống như tiểu sư muội miêu tả. Chương 325, quả thực là phúc lợi. Ngươi tên là gì? Nữ tử áo đỏ biết cả quá trình đều là nàng suy đoán, cho nên hỏi thử. Họ Lâm, tên Lăng. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Quả nhiên là hắn. Đôi mắt nữ tử áo đỏ khẽ lập lòe, sau khi xác định thân phận của Lâm Lăng, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra một chút tin tưởng. Dù sao người đàn ông được tiểu sư muội coi trọng thì nhân phẩm cũng không tệ đi đâu được. Ta tên Liễu Ti Vũ. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng, gật đầu và nói, ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Tuy lần này không tranh đoạt được gì, nhưng vì giữ mạng và trinh tiết, Liễu Ti Vũ đành phải thỏa hiệp. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Lăng rất thản nhiên, trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đối mặt với nữ tử áo đỏ. Ở khoảng cách gần như thế, trong cánh mũi Lâm Lăng mơ hồ ngửi được chút mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương. Bắt đầu. Nghe vậy, Liễu Ti Vũ như ý thức được cái gì nên hơi ngẩn ra. Bởi vì vị trí của khí âm sát trong cơ thể nàng là ở ngực. Mà Lâm Lăng vận dụng võ học cắn nuốt, muốn hấp thu ra thì không thể tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể. Ta. Liễu Ti Vũ cúi đầu liếc nhìn ngực mình một cái, lại nhìn về phía tay phải của Lâm Lăng. Chỉ thấy hắn sớm đã chuẩn bị xong, khí đen tràn ngập trong lòng bàn tay, trực tiếp ngưng tụ thành một lốc xoáy màu đen. Tưởng tượng đến cảnh kế tiếp bàn tay của Lâm Lăng sẽ ấn lên ngực mình, sắc mặt Liễu Ti Vũ hơi thay đổi. Nhìn thấy Lâm Lăng muốn bắt đầu, sắc mặt Liễu Ti Vũ ửng đỏ lên, xinh đẹp ướt át. Có thể không tiếp xúc với thân thể không? Nàng khẽ cắn môi đỏ, có chút thẹn thùng mà than nhẹ. Không thể. Lâm Lăng chém đinh chặt sắt, có vẻ hơi bất mãn với sự thanh cao này của nàng. Tính ra hắn ra tay cứu nàng đã là mang ơn đội nghĩa, lúc nào rồi mà còn để ý chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Luồng năng lượng âm sát ở vị trí nào trên cơ thể ngươi? Sắc mặt Lâm Lăng hơi trầm xuống, thản nhiên nói, tranh thủ thời gian để ta lập tức cắn nuốt nó ra. Nghe Lâm Lăng hoàn toàn phủ định, Liễu Ti Vũ hơi sửng sốt. Sau đó nàng xấu hổ ngượng ngùng, nhưng cũng duỗi tay trực tiếp chỉ vào bộ ngực to tròn của mình, gắt giọng mà nói, chính là nơi này. Nghe vậy, Lâm Lăng chuyển mắt nhìn chằm chằm vào vị trí Liễu Ti Vũ chỉ, vẻ mặt vốn thản nhiên không khỏi trở nên cổ quái. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Quả thực là phúc lợi. Trừ chuyện này ra, ngươi còn phải bỏ đi lá chắn linh lực, để sức mạnh tinh thần của ta có thể dò xét động tĩnh của khí âm sát vào mọi lúc. Lâm Lăng cũng không e ngại gì, chỉ tiếp tục nói, nếu không một khi điều khiển sức mạnh cắn nuốt không tốt thì lỡ tay làm ngươi bị thương cũng đừng trách ta. Lời này lập tức khiến Liễu Ti Vũ nhíu mày càng chặt. Sức mạnh tinh thần vô hình vô chất, có thể thẩm thấu vào đa số đồ vật. Nếu bỏ đi lá chắn linh lực trên thân thể, để mặc cho sức mạnh tinh thần của Lâm Lăng rà quét, vậy tương đương là không mặc quần áo trên người. Đến lúc đó, toàn bộ thân thể sẽ hiện hết lên trong đầu Lâm Lăng. Cảm quan khi dùng sức mạnh tinh thần này còn chi tiết hơn thị giác rất nhiều, cả chuyện có bao nhiêu sợi lông cũng hiện ra rõ ràng. Tuy trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng nàng là người tu võ, tất nhiên cũng hiểu dụng ý của Lâm Lăng, thật sự không tìm ra bất cứ lý do nào phản bác phương pháp này. Được, nhưng khi ngươi thi triển sức mạnh tinh thần để dò xét, tốt nhất giữ phép tắc một chút,